Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương nghênh chiến. Dạ Phi Nhi đột nhiên mở mắt ra đứng dậy, bởi vì nàng nghe thấy ầm ĩ thanh âm, nhất định là đối phương tới gọi chặn. Quả nhiên, lều trại ngoại có người đến báo, Bắc Vô Quốc hai vị hoàng tử đến đây khiêu chiến, nếu như còn là bất ra khỏi thành nghênh chiến, bọn họ hôm nay muốn ngạnh công, Bắc Vô hôm nay thế tất muốn công phá thành trì, phóng đại quân thẳng vào. Hảo, treo khởi nghênh chiến bài, bản tiểu thư một hồi liền đến. Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn, hoàn cảnh như vậy cũng có thể ngủ, có thể thấy hắn có bao nhiêu mệt. Trên đường ba ngày hắn vẫn chưa chợp mắt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi thu thập Bắc Vô vài thứ kia, về lại cùng ngươi. Ở trên mặt hắn hôn một cái, lập tức đứng dậy, Phi Nhi cẩn thận, nhượng thanh ảnh bọn họ bảo hộ ngươi. Hắn kéo tay nhỏ bé của nàng, không nỡ buông ra, yên tâm, bọn họ không thể gây thương tổn được ta, ngươi vội vàng nghỉ ngơi. Ra ra, Phong Ảnh và nhiều như vậy người bệnh, còn cần ngươi và sư phó. Lại nói, thời khắc mấu chốt ta còn có thể trốn vào U Tuyệt. Ta đi. Dạ Phi Nhi ra lều trại, thanh ảnh bọn họ đã ở ngoài trướng chờ. Ấn tối hôm qua kế hoạch hành sự, một hồi nhìn ta động tác tay, hôm nay chúng ta liền vì Gia Gia và Phong Ảnh bọn họ báo thù rửa hận. Đi, nàng dẫn thanh ảnh, phi ảnh và mị ảnh ba người, trực tiếp xông lên chiến trường. Bắc Minh Thương đã mặc áo giáp, ở cửa thành chờ nàng. Xa xa đi tới một nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, toàn thân tràn đầy sát khí. Phía sau ba người mặt nạ phúc mặt, xếp thành một hàng, theo sát ở nữ tử phía sau. Bắc Minh Thương trong lòng lột bột một chút, khí thế thật là mạnh, không phải hắn tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không tin, một 15 tuổi khuê trung thiếu nữ sẽ có như vậy khí chàng. Chỉ có kinh nghiệm giết chàng nhân tài có thể phóng xuất ra cường đại sát khí. Nàng tại sao có thể có? Có lẽ nàng thật có thể dẹp yên Bắc Vô Quốc cũng nói không chừng. Tứ hoàng tử có thương, không cần xuất chiến, ở trên thành lâu nhìn là được, này đó chướng mắt gì đó, đô để lại cho bản tiểu thư chút giận được rồi. Nàng hôm nay là một thân màu đen kính trang, kéo qua chiến mã, nhảy lên, sắc mặt đông lạnh, tư thế oai hùng hiên ngang thứ nhất xông ra khỏi cửa thành. Ha ha ha, Đông Lam quốc một đám yếu kê, thế nào làm lâu như vậy rùa, còn không ra nghênh chiến, là sợ hãi ta Bắc Vô Quốc, đem ngươi các những thứ ấy tàn binh bại tướng đầu ninh xuống sao? Bắc Vô binh sĩ kiêu ngạo đang gọi rầm rĩ. Ha ha ha, người ngốc ngu ngốc, nhất định là bọn họ đều sợ ta Bắc Vô trăm vạn hùng binh, đâu còn dám ra đây? Đúng vậy, nghe nói kia cái gì Bắc Minh hoàng tử và lão nhân kia đô thoi thóp một hơi, còn có thể ra cái giá mơ siêu, ha ha ha, sở hữu Bắc Vô binh sĩ đô cười vang. Đột nhiên, ầm, một tiếng, vừa còn đang cười nhạo binh lính xung quanh toàn bộ bị tạc phi. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Thế nào, Bắc Vô cảm thấy Đông Lam không ai? Vẫn cảm thấy chính mình muốn thắng lợi. Vô sỉ đánh lén ta Đông Lam đại doanh, còn ở nơi này trắng trợn nhục mạ. Hy vọng một hồi các ngươi còn có thể cười được. Dạ Phi Nhi xông sau khi đi ra, trực tiếp đối mắng ra ra của nàng nhân, phóng một hỏa tiễn. Bắc Vô hai vị hoàng tử nghe, giao ra đánh lén ta Đông Lam chạy trốn dụng cái kia kẻ trộm, sau đó cắt đất bồi thường Tịnh vĩnh viễn không tái phạm ta Đông Lam quốc. Bằng không hôm nay các ngươi tất cả mọi người có đến mà không có về. Dạ Phi Nhi dùng linh lực đem nói khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, Đông Lam quốc thật là không ai, vậy mà tới như thế một đứa bé, hơn nữa còn miệng nói lời ngông cuồng, chăng cháo nói ra này đó buồn cười điều kiện, hắn là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Bắc Vô một danh đại tướng trực tiếp liền cười điên rồi. Từ Đồ Ngạn Lâm, bản tiểu thư biết ngươi đã đến rồi, thế nào không dám ra đến nói chuyện sao? Còn là ngươi ở Đông Lam bị bản công tử làm sợ. Dạ Phi Nhi đang tìm cái kia màu lam y phục Bắc Vô hoàng tử, thủy chung không nhìn tới, khẳng định trốn ở trong đám người. Dạ tiểu thư biệt lai vô dạng, bản hoàng tử chỉ là không biết dạ tiểu thư tới biên cảnh mà thôi. Sợ ngươi, sao có thể, chẳng lẽ ngươi thật là cọp mẹ sao? Từ Đồ Ngạn Lâm mau tức chết rồi, vừa nhìn thấy nàng lúc, liền cảm thấy không ổn. Hiện tại được không, nhân gia trực tiếp gọi hắn. Từ Đồ Ngạn Lâm, ngươi nghe thấy bản tiểu thư vừa lời đi, chỉ cần ngươi giao ra đánh lén quân ta doanh người kia. Sau đó cắt đất bồi thường, hơn nữa vĩnh viễn không tái phạm ta Đông Lam, bản tiểu thư có thể bất sinh linh đồ thán, bằng không, bản tiểu thư tất dẹp yên ngươi Bắc Phô, vì gia gia ta và sở hữu bị đánh lén người bị thương báo thù. Dạ Phi Nhi lại lặp lại một lần. Nàng cũng không muốn nhượng dân chúng chịu khổ, đã nàng phải hoàn thành gia gia nhiều năm tâm nguyện. Gia gia của nàng và cha của nàng canh giữ ở biên cảnh nhiều năm như vậy, không phải là vì không cho Bắc Vô xâm chiếm sao? Dạ tiểu thư khẩu khí thật lớn, nếu như Đông Lam thật sự có mạnh như vậy, cũng sẽ không bị ta Bắc Vô đánh lén thành công. Bây giờ còn ở nơi này chân cháo, bất cảm giác mình buồn cười không? Nhị hoàng tử Tư Đồ Tuấn giật thấy Dạ Phi Nhi, vẻ mặt không thèm, một nho nhỏ nữ tử đến chiến trường xấu mặt sao? Bất, nhị ca, ngàn vạn chớ xem thường nàng. Nàng mặc dù là cái tiểu nữ tử, thế nhưng nàng rất lợi hại, cũng rất tà môn. Hay là trước trở về rồi hãy nói, Từ Đồ Ngạn Lâm cảm thấy. Đã Dạ Phi Nhi dám một mình ra nghênh chiến, khẳng định định liệu trước, còn là cẩn thận tuyệt vời. Thế nào, ngươi quả thật như nàng sở nói. Bị nàng làm sợ, nhìn ngươi kia điểm ra tức, thật ném ta Bắc Vô quốc mặt. Tư Đồ Tuấn giật chút nào không đếm xỉa cùng đây là chiến trường. Trực tiếp nói móc chính mình hoàng đệ, không phải là phụ hoàng sủng ngươi sao? Ở đây bản hoàng tử lại làm cho ngươi mất mặt, nhị ca, mau thu binh, nàng một người dám ra đây. Khẳng định không đơn giản, Tư Đồ Ngạn Lâm còn đang liều mạng khuyên. Hắn càng lúc càng cảm thấy trong lòng phát lạnh, người nếu như sợ hãi, liền chạy trở về đi, bản hoàng tử cũng không sợ nàng, một chính là tiểu nữ tử mà thôi. Nhìn bản hoàng tử bắt sống nàng đến vui đùa một chút, Tư Đồ Tuấn giật nhìn Dạ Phi Nhi kia tuyệt sắc. Mặt, nước bọt đều nhanh chảy ra, ở biên cảnh cũng không có như vậy vưu vật, hắn sao có thể phóng quá, nhị ca, người sẽ hối hận. Chúng ta đi. Tư Đồ Ngạn Lâm vừa nhìn hắn này nhị ca sắc tâm lại khởi. Khẳng định xong đời, trực tiếp khởi đến rời đi. Hừ, người nhát gan. Tư Đồ Tuấn giật khúc khích một mũi. Hết chương.